Tinh giới, chương 534. Phá không, góc truyện audio.com, trực tiếp dùng thịt trưởng đã bắt diệt một đạo tử lôi, không ít muốn từ Lâm Thiên trong tay thưởng này nọ nhân trái tim hung hăng chiều ép động vài cái, sau đó là lập mã liền đánh mất trong lòng về điểm này ý tưởng. Thưởng một như vậy cao thủ gì đó, kia cùng trực tiếp tự sát có cái gì khác nhau? Thượng phẩm thần khí mặc dù hảo, nhưng là mạng nhỏ hiển nhiên càng thêm trọng yếu. Này thần quân có thể sống nhiều năm như vậy, tự nhiên đối với bảo mệnh chi đạo đều cũng có rất sâu nghiên cứu, không nhạ không thể trêu vào cường giả. Này một cái, là trong đó trọng yếu phi thường. Thần quân cấp tu vi, chỉ cần không gặp phải cường giả trong lời nói kia vẫn là có thể tiêu dao còn sống, tiến cấp đến rất cao tu vi cũng là có rất lớn hy vọng, nhưng là gặp phải cường giả thực khả năng sẽ cùng này đối với cường xem ra nói vẫn là tương đương tốt đẹp thần giới nói tái kiến. Dựa vào, này ta ép xếp cái gì tình báo, không phải nói Lâm Thiên chỉ có thần quân nhị giai tu vi sao? Thần quân nhị giai tu vi nếu là có thể dựa vào thì trưởng đã bắt diệt kia tử lôi, ta mẹ nó quang thân tử cũng dám ở cửu U Minh Hỏa bên trong đi mấy tranh. Trong Hắc Viêm Thành một cái tử lâu bên trong một thần quân cấp cao thủ nội tâm bên trong mắng to nói, đối với hắn phía trước dùng nhiều tiền mua đến một phần tình báo đó là thật to bất mãn ám hỏa tuy rằng cường đại, nhưng là cũng không thể như vậy lấy vật như vậy đến hồ lộng ta. Này thần quân đã muốn tính rời đi Hắc Viêm Thành sau phải đi một ám hỏa phân điểm lý luận một chút. Cát huynh, người xác định Lâm Thiên chỉ thần quân lục giai tu vi sao? Kia béo sứ giả Đông Phương Hoành sắc mặt không tốt lắm xem nói. Cát Tùng trên mặt lộ ra cười khổ sắc, nói thực ra ta cũng vậy muốn làm không rõ ràng lắm, dùng một đôi thịt trưởng chào kia tử lôi, đừng nói thần quân lục giai chính là thần đế lục giai. Cũng là không có khả năng, giống người của ta nói. Cho dù là đem hết toàn lực phòng ngự, có thể hay không kháng hạ một đạo tử lôi đều là một vấn đề. Lâm Thiên theo khổ doanh bên trong đãi quá ngàn năm, có thể khẳng định hắn tiến vào phía trước. Hẳn là chỉ có thần nhân ngũ cấp tu vi, nhưng đi ra hiện sau, đến ta bắt đầu biết hắn khi. Được đến tin tức là hắn là thần quân nhị giai tu vi. Nhưng là không quá nhiều lâu, liền phát hiện hắn bày ra ra thần quân tứ giai tu vi tại đây phía trước chúng ta cũng chỉ cho rằng hắn là thần quân tứ giai, nhưng là trước đó không lâu chúng ta không phải cũng phát hiện hắn bày ra ra thần quân lục giai tu vi sao. Cho nên, ta hiện tại cũng không biết hắn như thế nào tu vi. Đông Phương Hoành truyền âm nói, Cát huynh, mặc kệ hắn là rất mạnh, tóm lại này người không thể trêu vào theo thần nhân ngũ giai đến ít nhất thần quân lục giai chỉ tốn ngắn ngủn ngàn năm thời gian, ngươi cho rằng này bình thường sao? Bình thường cái rắm ta có thể không biết hắn không thể trêu vào sao? Nếu là nhạ được rất tốt ngươi cho rằng ngươi ta hai nhà chuẩn bị cắt cho hắn một kiện cực phẩm thần khí. Cát Tùng nói, quên đi chúng ta thành thật thật hoàn thành nhiệm vụ cách hắn xa một chút đi. Một nhìn không thấu nhân thật sự là nguy hiểm, đối với Cát Tùng theo như lời. Đông Phương Hoành đó là tràn đầy đồng cảm, nhìn không thấu nhân quả thật là nguy hiểm, đạo thứ nhất từ lôi hạ xuống, đạo thứ hai tiếp theo đã đi xuống đến đây, Lâm Thiên đứng ở nơi đó động cũng không động. Chính là tay huy vài cái, từng đạo tử lôi liền đều tin tức không thấy, này một màn, góc truyện audio.com, nhìn xem trong Hắc Viêm Thành tuyệt đại đa số thấy như vậy một màn nhân trợn mắt há hốc mồm kia nhưng là tử lôi a. Có thể đánh chết thần đế tử lôi, cũng không phải là bình thường lôi điện. Tổng cộng giáng xuống 9 đạo tử lôi, toàn bộ bị Lâm Thiên cấp thu được tiêu giao giới giữa đi. Này tử lôi bên trong mãnh hàm chứa hủy diệt pháp tắc lực. Có chúng nó ở, Lâm Thiên phòng trừng, chờ hắn đạt tới thần đế cấp khi, hắn cũng có thể nắm giữ hủy diệt pháp tắc lực. Bình thường thần đế cấp bậc nhân, đều chính là nghiên cứu một loại pháp tắc, nhưng là Lâm Thiên biết chính mình cũng không phải là người bình thường, hắn có được thế giới. Tiêu giao giới này, chính là một ít thế giới cơ bản nhất hiện thì thôi, muốn cho tiêu giao giới cuối cùng tiến hóa thành thần giới như vậy thế giới kia Lâm Thiên lại không thể có thể chỉ đọc lướt qua một hai loại pháp tắc cho nên hủy diệt pháp tắc hắn cũng khẳng định là phải có điều đọc lướt qua, bất quá có phải hay không tại đây pháp tắc mặt trên hoa đại lượng thời gian xâm nhập nghiên cứu, đó là về sau yếu lo lắng sự tình. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M hơn nữa, cho dù chính hắn không lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc đem này từ lôi thu hồi đến lúc đó làm cho Thạch Huyên Hiên các nàng lĩnh ngộ cũng là tốt, hủy diệt pháp tắc kia nhưng là phi thường cường đại pháp tắc. 9 đạo từ lôi nhất hoàn, kia màu đỏ kiếp vân, trong nháy mắt thời gian liền tiêu tán, một cỗ kinh người khí thế từ dưới mặt bùng nổ cũng là kia vừa luyện chế thành công thượng phẩm thần khí ở bùng nổ khí thế. Tử lôi tuy rằng bị Lâm Thiên diệt, nhưng là kiếp vân không diệt phía trước, nó cũng là đã bị kiếp vân áp chế, này kiếp vân tiêu tán kia bị áp chế khí thế tự nhiên lập tức liền bạo phát. Quân Lâm Tông Sư, chúc mừng a, ở trở thành luyện khí đại tông sư trên đường mại hạ kiên cố từng bước. Lâm Thiên đánh xuống thân hình cười to nói, ít nhiều đại nhân thần uy, nếu không hôm nay chẳng những cái này thần khí không thể luyện thành. Chỉ sợ quân lâm này mệnh đều phải giao cho ở trong này. Quân Lâm cung kính nói, hắn vốn là cho rằng Lâm Thiên là thần hoàng cấp cao thủ, nay trong lòng lại tin tưởng không thể nghi ngờ. Nếu không có thần hoàng cấp cao thủ, như thế nào có thể làm đến thị trường trực tiếp đã bắt diệt kia chín đạo tử lôi? Ha ha, quân Lâm Tông Sư nghiêm trọng, Lâm Thiên nói, hắn biết có lẽ cái này thần khí hội bị hủy, nhưng là quân Lâm nhất định sẽ có chạy trối chết phương pháp. Thân là luyện khí Tông Sư. Nếu nói hắn không có cấp chính mình luyện chế vài cái thời khắc mấu chốt chạy trối chết hảo này nọ trong lời nói, đánh chết hắn hắn đều là sẽ không tin tưởng. Xa xa Thạch Huyên Hiên mấy nữ hướng về Lâm Thiên bọn họ bên này bay lại đây, Dương Tuyết đó là vẻ mặt mất hứng, nàng vốn tưởng rằng cái này có thể biểu hiện một phen. Nhưng là không nghĩ tới Lâm Thiên sở làm sở vì, đem toàn bộ Hắc Viêm Thành mọi người là chấn ở thấy được Lâm Thiên dùng thịt trường trực tiếp chảo diệt tử lôi. Bọn họ làm sao còn dám mặt trên muốn chết. Quân Lâm thấy được Thạch Huyên Hiên các nàng, hơi hơi thi lễ. Đại nhân, chúng ta đi xuống đàm như thế nào? Quân Lâm nói, bọn họ hiện tại tuy rằng phi thấp. Nhưng là cũng là phi ở không trung. Lâm Thiên gật gật đầu. Hảo, khi cách 500 năm sau, quân Lâm phủ táp chung quanh một ít cấm chế rốt cục thì tiêu tán, không ít mọi người là muốn bái phỏng quân Lâm. Nhưng là bọn họ biết nay phủ chung còn có một Lâm Thiên ở. Lăng là, gocchuyenaudio.com, một đám đều nhịn xuống. Lúc trước một ít thần quân cấp cao thủ chính là tưởng cấp quân Lâm mặt mũi tưởng chờ quân Lâm đem thần khí cấp Lâm Thiên sau động thủ lần nữa. Nay, bọn họ ngược lại càng thêm sợ hãi đắc tội Lâm Thiên. Đại nhân, nhiều năm không thấy, ngài phong thái càng sâu chi. Nội sảnh tọa hạ quân Lâm một bên chuẩn bị thế trà một bên khen tặng nói. Dùng này lá trà, Lâm Thiên gặp quân Lâm xuất ra lá trà đến ý niệm vừa động một cái thủy tinh bình xuất hiện ở tại trong tay. Bên trong là một lượng thương hải bích vân trà trà. Đại nhân, đây là gì trà? Nhìn đều tựa hồ có một loại làm cho người ta thoải mái cảm giác. Quân Lâm nói, hắn lời này đổ không phải vuốt mông ngựa thương hải bích vân trà trà ngoại hình độc đáo. Hơn nữa mặt trên ẩn ẩn có thể nhìn đến nhất từng đợt lục sắc năng lượng ở lá trà mặt trên lưu động thoạt nhìn quả thật là phi thường thư phục. Thương hải bích vân trà. Lâm Thiên đạm cười nói. Thương Hải Bích Vân Trà, tên này nhưng thật ra dễ nghe, bất quá ta lại chỉ có thấy kia một cái bích tử. Quân Lâm thật cẩn thận lấy ra một chút lá trà phao nói. Bích thủ này sắc, uống chi như Lâm Thương Hải, cảm này biển, như chỗ mây bay, cảm này phiêu miểu, Lâm Thiên nói, hắn lời này, cũng là trực tiếp phục chế Tử Vạn đối Thương Hải Bích Vân Trà trà. Hắn cũng sẽ uống, làm sao giống Tử Vạn nhất dạng đối Thương Hải Bích Vân Trà trà có nghiên cứu. Như Lâm Thương Hải như thế mây bay, hay làm a hay lắm ta đều có điểm vội vã. Quân Lâm cười ý niệm vừa động một cái màu bạc nhẫn xuất hiện ở tại trong tay. Đại nhân, quân Lâm may mắn không làm nhục mệnh, phương diện này là năm kiện luyện chế tốt thượng phẩm thần khí. Mặt khác vô dụng hoàn tài liệu cũng là đặt ở trong đó Lâm Thiên không có tiếp kia nhẫn cười khẽ nói. Quân Lâm tông sư kia vô dụng hoàn tài liệu ở trong tay ta cũng là không có gì trọng dụng, ngươi hãy thu đứng lên đi. Quân Lâm lắc đầu nói, này như gì khiến cho, đại nhân, ngươi giúp ta thật nhiều ta như thế nào còn có thể yếu ngươi này giá xa xỉ tài liệu. Đừng nói nữa, cho ngươi thu hồi đến hãy thu đứng lên. Lâm Thiên sắc mặt nhất chỉnh nói, Lâm Thiên phát uy quân Lâm không dám không thu cười khổ gật gật đầu. Đại nhân kia quân Lâm đã có ra mặt dày nhận. Lâm Thiên ha ha cười, thế này mới đúng thôi, quân Lâm tông sư. Kia năm kiện thượng phẩm thần khí lấy ra nữa đi, các nàng đều là vội vã muốn nhìn đến chính mình thần khí sẽ là cái gì sao bộ dáng đâu. Quân Lâm gật gật đầu, ý niệm vừa động, năm kiện thượng phẩm thần khí liền đã muốn là nổi tại đại sảnh bên trong. Năm kiện thần khí, trong đó hai kiện đều là kiếm, lựa chọn công kích tính thần khí là Dương Tuyết còn có Mộ Dung Tuyết, các nàng hai cái đều là tu tập kiếm điển. Này vũ khí, tự nhiên là lấy kiếm vì tốt nhất, này hai thanh kiếm, trong đó một thanh cả vật thể tuyết trắng. Một khắc bính còn lại là mang theo thản nhiên màu đỏ chuôi này tuyết trắng kiếm chính là vừa mới luyện chế thành kia một kiện thượng phẩm thần khí. Liền phẩm chất mà nói, so với kia một thanh màu đỏ nhạt kiếm tốt không ít, kiếm bính phía trên kia khỏa vốn là màu đen hạt châu, nay cũng là biến thành trong suốt màu trắng. Mặt khác tam kiện thượng phẩm thần khí, một kiện giống một phen mưa nhỏ tán, màu vàng tán cốt màu bạc tán mặt phi thường tốt xem, một kiện còn lại là một mặt nho nhỏ hình tròn tấm chắn, ngọc bích sắc, cuối cùng một kiện thượng phẩm thần khí còn lại là một cái màu sắc rực. Gocchuyenaudio.com, giữa tơ lụa dạng gì đó. Quân Lâm tông sư, liền phiền toái ngươi đều giới thiệu một chút đi. Lâm Thiên cười nói, Quân Lâm điểm gật đầu, nhìn phía kia vài món thần khí ánh mắt như là đang nhìn một đám đứa nhỏ. Chuôi này tuyết liệt chi kiếm chính là hôm nay luyện thành, này có một đặc tính. Đó là phá không, sử dụng nó có thể so với góc dễ dàng liền cắt qua không gian. Lâm Thiên hơi hơi có chút động dung, thần giới không gian, đó là phi thường cứng rắn, đó là lấy hắn hiện tại tu vi cũng vô pháp làm cho thần giới không gian phá vỡ một cái khe. Đương nhiên, cắt qua không gian chính là nó một cái tiểu đặc tính, này không xem như phá không, ta theo như lời phá không, là này có thể phá vỡ không gian. Sau đó xuyên qua không gian công kích, mà có thể phá không rất xa cự ly, còn lại là từ chủ nhân tu vi quyết định, thần quân nhất giai tu vi trong lời nói, 100 mét trong vòng phá không công kích là không có vấn đề. Quân Lâm nói, vốn này công năng là không có, còn may mà đại nhân ngài, cách chương.